Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 382, ta là làm lại anh hùng. Khảo sát du lịch hạng mục, mục đích lớn nhất làm không sai chính là cái này địa phương có gì vui, có đồ vật gì có thể hấp dẫn người, mà Lâm Phi Phàm lúc này cho rằng, nơi này mục tiêu quần thể hết sức rõ ràng. Cái kia chính là theo 6 tuổi đến 26 tuổi ở giữa hết thảy tay du lịch kẻ yêu thích. Bọn hắn lại tới đây căn bản không cần bất luận cái gì dư thừa du lịch hạng mục. Chỉ cần đứng ở chỗ này nhìn xem đám kia bình thường chỉ có thể trong điện thoại chuyển động thấp. Nhận thức tiểu nhân nhi đều sống tới. Này liền đã hết sức thần kỳ. Dù sao Lâm Phi Phàm cảm giác là hết sức thần kỳ. Trước mắt ở đây cũng không có cái gì thực tế người phụ trách. Bọn này điện tử yêu môn cũng vừa đến nơi đây không lâu. Cũng không có thành lập được cái gì hữu hiệu trật tự. Theo Lâm Phi Phàm, cơ quan du lịch ông chủ hẳn là quá gấp một chút. Chư vị tốt, chúng ta là Đông Thắng Thần Châu Du lịch Phát triển Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ngạo Lai chi nhánh. Công ty đại biểu, chúng ta tới nơi này là vì khai phá mới du lịch tài nguyên. Mang theo hòa bình mục đích mà đến. Xin mời chư vị không cần khẩn trương. Ngưu Nhị Lôi nói. Nói như vậy, người cũng là trâu. Một con trâu thở hổn hển đi tới. Hắn vạm vỡ, thân thể cao lớn, ăn mặc nặng nề sắt khải. Ta là Ngưu Yêu. Ngưu Nhị Lôi nói. Ta là Ngưu Ma. Con trâu kia nói. Ngô, trên lý luận tới nói. Ngài phân loại là điện tử yêu. Mà tên của ngài là Ngưu Ma. Nghiêm cẩn như là giấy dầu bao Ngưu Nhị Lôi nói. Ta biết, ta biết, ta chỉ là tới chào hỏi. Ngưu Ma vừa nói. Đối Ngưu Nhị Lôi trái xem phải xem. Đến, huynh đệ, ta tách ra cái cổ tay. Ngưu Ma duỗi ra so Ngưu Nhị Lôi đầu còn lớn hơn nắm đấm lung lay. Chuyện này, chấm ngoặc kép, ta tại trò chơi này dù sao cũng là khí lực lớn nhất mấy anh hùng một trong. Ta muốn nhìn một chút khác yêu có thể so sánh ta mạnh bao nhiêu. Người nếu là thắng ta. Đối với sự tình của ngươi. Ta tất cả đều đáp ứng. Ngưu Ma nói. Lâm Phi Phàm lại bĩu môi một cái. Thiết Lập đã nói ngươi thế nhưng là phản bội khỉ con. Đã nói xong cùng một chỗ làm phản. Kết quả ngươi đem khỉ con ném tới cái chỗ kia chờ chết. Chúng ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Ngưu Ma một gương mặt mo lập tức đỏ bừng. Thiết Lập đó là lung tung viết. Thiên Mỹ đám kia làm Thiết Lập người ăn sách sự tình còn thiếu sao? Loại này MOBA trò chơi. Tùy tiện viết viết liền tốt. Dù sao cũng không có mấy người xem. Tốt tốt, không muốn phí lời. Tranh thủ thời gian tới tách ra. Ngưu Ma đưa tay ra. Ngưu Nhị Lôi bất đắc dĩ. Chỉ có thể đưa tay. Kết quả căn bản không cần nhiều nước số lượng từ. Chỉ là vừa mới thành yêu không bao lâu điện tử yêu làm sao lại là Ngưu Nhị Lôi đối thủ. Ngưu Nhị Lôi căn bản đều không quá dám dùng lực. Cuối cùng Ngưu Ma hét lớn một tiếng. Đột nhiên vừa dùng lực. Lâm Phi Phàm tận mắt thấy châu Ngưu Nhị Lôi cánh tay lung lay một cái. Lần này hết sức rất nhỏ. Thậm chí ngay cả Ngưu Ma chính mình cũng không có chú ý đến. Nhưng Lâm Phi Phàm lại chú ý tới. Hắn còn chú ý tới Ngưu Nhị Lôi trên mặt lộ ra một tia vẻ giật mình. Ngưu Nhị Lôi quay đầu nhìn Phương Phi Yến liếc mắt. Phương Phi Yến khẽ gật đầu. Sau đó tại trong điện thoại di động ghi chép lại. Hiển nhiên, bên ngoài đối với mấy cái này điện tử yêu miêu tả cũng không chính xác. Bọn hắn mặc dù nhiều tuổi nhất mới 3 tháng lớn. Nhưng thực lực cũng tuyệt đối không kém. Hoặc là nói. Bọn hắn mạnh lên tốc độ vượt qua người bình thường tưởng tượng. Biệt xuất một chán mồ hôi Ngưu Ma lộ vẻ tức giận thả tay xuống. Hoạt động một chút có chút đau buốt nhức bả vai cùng khuỷu tay. Gật gật đầu. Không tệ. Ân. Ngươi không tệ. Ta thừa nhận thực lực của ngươi. Chỉ nghe người phía sau trong đám một hồi chế giễu. Ha ha ha. Lão Ngưu à lão Ngưu. Sớm nói cho ngươi. Chúng ta bọn này điện tử yêu vừa mới thành yêu không lâu. Làm sao theo những cái kia đại yêu nhóm tranh nha. Lão Ngưu quát. Chết khỉ con. Người nếu có gan thì đừng giấu đi. Theo ta đánh một chầu. Lại nghe được trong đám người hô. Ngươi cho rằng ta ngốc? Ta là dùng Tôn Đại Thánh làm nguyên hình sáng tạo nhân vật. Ngộ nhỡ bị hắn biết, ta chẳng phải là muốn sẽ bị đánh chết tươi. Nhưng mà, lúc này, nào đó cái gian phòng bên trong, một nơi nào đó khô quắt lão đầu đang nâng điện thoại di động. Trong điện thoại di động Tôn Ngộ Không lần thứ 6 chết tại điêu thuyền trong tay. Trong điện thoại di động truyền đến đồng đội tiếng giống. Khỉ con ngươi có thể hay không chơi? Ngươi làm sao như thế món ăn? Đường đường Tề Thiên Đại Thánh liền cô gái đều đánh không lại. Mất mặt không mất mặt. Cái kia khô quắt lão đầu thở dài một hơi. Lầm bầm lầu bầu nói ra. Già rồi. Sau đó hắn hắng giọng một cái. Trong miệng lại phát ra thanh âm ngọt ngào. Có lỗi với A. Nhân gia mới vừa mới bắt đầu chơi nha. Đừng nóng giận có được hay không? Chấm ngoặc kép. Các đội hữu một trận trầm mặc. Sau một lát. Cô em. Ca mang ngươi. Ca cỡ lớn là vương giả. Cô em người kia. Cút. Nhìn ngươi cái cọ màu dáng vẻ. Ca là chiến đội. Dẫn ngươi đi xem nghề nghiệp tranh tài. Mấy phút đồng hồ sau. Đối diện không hiểu thấu liền bị một đám kỹ thuật trình độ tăng lên địch nhân gấp mấy lần san bằng. Bên này, điện tử yêu giới. Nói là tới khảo sát điện tử yêu giới. Thế nhưng hiện tại Lâm Phi Phàm bọn hắn ngược lại đã biến thành bị tham quan đối tượng. Một đám điện tử yêu môn so Lâm Phi Phàm bọn hắn hiếu kỳ. Cả đám đều vây quanh bọn hắn đổi tới đổi lui. Còn có chút tràn ngập tò mò tái máy tay chân. Những này điện tử yêu trên đại thể tính cách đều theo trong trò chơi không sai biệt lắm. Có chút hào sảng, có chút thẹn thùng, nhưng mà khác biệt chính là, bọn hắn đều hết sức rõ ràng chính mình chỉ là nhân vật trò chơi thành yêu. Mà cũng không phải thật sự là lịch sử hoặc là truyền thuyết nhân vật. Những này điện tử yêu năng lực đều theo trong trò chơi giống như đúc. Không có chút nào khác nhau. Đương nhiên. Nếu như nói đặc hiệu hoặc là lực uy hiếp lời nói, khẳng định phải mạnh hơn nhiều lắm. Rốt cục, Nghiêm Cẩn Ngưu Nhị Lôi hơi không kiên nhẫn. Thời gian quý giá, không có thể tùy ý lãng phí. Xin hỏi chư vị, tại các ngươi chư vị bên trong, có hay không ai hơi có thể đại biểu các ngươi tới cùng chúng ta nói một chút? Thế là, rất nhanh, liền có một người đi ra. Lâm Phi Phàm cảm giác giống như nhận biết. Nhưng lại không quen, các ngươi tốt, ta là Vương Chiêu Quân, ta liền là cái thứ nhất trở thành điện tử yêu. Nếu như nói có ai có thể sẽ đối với chúng ta cái này tộc quần giải tương đối nhiều. Cái kia liền hẳn là ta, Vương Chiêu Quân nói, Lâm Phi Phàm sững sờ, Ngô, tha thứ ta nói thẳng, ngươi so trong trò chơi tốt đã thấy nhiều, tựa hồ hoàn toàn không giống, Vương Chiêu Quân che miệng cười khẽ. Ta mô hình cùng nguyên vẽ đều đã nặng đã làm. Cái kia đoạn thành yêu dấu hiệu liền là thông qua làm lại bộ phận này chương trình rót vào trong. Trò chơi đi. Cho nên, ta trên cơ bản xem như điện tử yêu nguyên hình đi. Nguyên lai nặng đã làm. Khó trách cái kia chín đầu thân. Khó trách cái kia đôi chân dài. Khó trách bắp đùi kia dài. Xin hỏi, chúng ta có cái gì Phương có thể ngồi xuống tới trò chuyện chút? Ngưu Nhị Lôi hỏi, Vương Chiêu Quân gật gật đầu, nói với mọi người, trừ vị những đồng bào, xin mời trước tản ra đi, ta sẽ đem những khách nhân sự tình truyền đạt cho các ngươi. Chung quanh điện tử yêu môn rõ ràng, không muốn đi, nhưng nhìn qua bọn hắn vẫn tương đối nghe Vương Chiêu Quân lời nói. Chúng yêu đều ai đi đường nấy. Sau đó, Vương Chiêu Quân trong tay pháp trượng nhẹ nhàng một đập mặt đất. Chung quanh một chuỗi dấu hiệu dâng lên, mặt đất bỗng dưng xây mô hình, chất liệu, chiếu sáng, pháp tuyến, phủ lên, sau đó, một tòa phòng nhỏ cứ như vậy tại mọi người chung quanh tạo ra. Nhìn qua tựa như là phòng họp như thế, này thật đúng là thuận tiện, Lâm Phi Phàm nói, bởi vì điện tử yêu giới bản thân liền là dấu hiệu tạo thành. Chúng ta đều có thể kỹ thuật dấu hiệu tạo ra chúng ta mong muốn đồ vật. Rời đi điện tử yêu giới chúng ta liền không có cái này có thể khả năng. Vương Chiêu Quân mỉm, cười nói. Mấy chén đồ uống xuất hiện trên bàn. Lãng phí bưng lên tới uống một ngụm. Lại còn là thật đồ uống. Này này, loại sự tình này ngươi biết sao? Miêu Tiểu Lệ nhẹ giọng đối Phương Phi Yến hỏi. Phương Phi Yến lắc đầu. Sẽ, nhưng mà không thể thuận tiện đến loại tình trạng này. Mà lúc này Bình Bình lại nhẹ nhàng vỗ tay. Một cái, trước mắt dấu hiệu cấp tốc hiển hiện. Lập tức một đống lớn đồ ăn vặt từ trên trời giáng xuống. Đưa nàng chôn ở phía dưới. A, cáp, quả nhiên địa phương tốt liền. Đồ ăn vặt chồng chất phía dưới Bình Bình hô. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.